Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu hai người khí thế tràn đầy xuất phát, mới chạy vài bước chân vịt liền đánh rơi này, phải đeo vào mới tính. Yu Chê Súc ở phía sau hô, phải đeo vào. Nghe được Yu Chê Súc nhắc nhở, Quân Di Yong quay đầu đeo chân vịt vào, vừa đi vào liền lập tức đuổi theo Sim Chang Min. Lúc rẽ ngoặt, Quân Di Yong kéo lấy quần áo Sim Chang Min bị dừng một chút. Thân thể lắc lư đánh lên bên người Quân Di Yong, thêm vũng bùn, bận giữa đường đi hai người đều ngã trên vũng bùn. Này, cố lên, đứng lên sau, hai người bắt đầu hướng về điểm cuối cách đó không xa tiến lên. Có thể công kích, Hi Ung cố lên, Đê Sung ở phía trước hô, Choi Yi Yang ở một bên lau mồ hôi, công kích cái gì? Như vậy thật sự đại trượng phu sao? Lúc tới gần điểm cuối cùng, Quân Di Yong kéo ra khoảng cách Sim Chang Min trượt chân một chút, cả người trực tiếp nhào vào vũng bùn. Thừa dịp này, Quân Di Yong vọt lên điểm cuối. Này, thật sự là nghịch chuyển lớn. Chính là vài giây, đám người Yu Chê Súc trợn mắt há hốc mồm. Hồ khí ở điểm cuối, Quân Di Yong liếc Choi Yi Yang một cái, coi như đang nói, xem, là tôi thắng. Cậu chọn sai người rồi. Choi Yi Yang thấy Sim Chang Min ngồi ở vũng bùn đỡ cổ tay, đi theo đội viên cùng tiến lên quan tâm nói. Không có việc gì đi. Ừ, không có việc gì. Quân Di Yong xem Choi Yi Yang ghé vào trước mặt Sim Chang Min, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Này, Choi Yi Yang, rõ ràng cậu nên nhìn về phía này mới đúng. Rõ ràng là anh thắng trận đấu, nhưng là kia thì thế nào? Quân Di Yong thắng, hiện tại điểm số là 1-0. Thành bại bởi đội viên còn lại quyết định, trải qua mấy trận đấu, cuối cùng là đội Sim Chang Min thắng. Trò chơi kết thúc, mọi người đi đến xe cách đó không xa. Rất nhanh, đội thắng theo thứ tự lên xe vận tải. Lúc đội thua muốn lên xe trực tiếp bị người phía trên đẩy xuống. Này, Chun Hee, cậu muốn chết sao? Kim Su Do không hổ là có danh xưng mẹ kế, đối với Chun Hee liền trực tiếp mở miệng đe dọa. Chun Hee tránh ở sau lưng Sim Chang Min ló đầu. Đội thất bại chỉ có thể đi bộ trở về, đây là truyền thống của gia đình. Truyền thống này cô thích. Nhìn Quân Di Yong ở dưới xe nghiến răng nghiến lợi, Choi Yi Yang hí mắt cười cười. Tươi cười vui sướng khi người gặp họa cũng không tránh được ánh mắt Quân Di Yong, một cái ý tưởng nảy sinh, Quân Di Yong vươn tay một cái dùng sức liền kéo Choi Yi Yang không hề phòng bị xuống. Này, kéo bọn họ xuống, kéo Choi Yi Yang xuống xong, Quân Di Yong hô kéo đội thắng xuống. Lấy được ý niệm che giấu vì sao kéo Choi Yi Yang xuống. Được, nhất thời, đội thua cũng trở nên khí thế tràn đầy đứng lên. Chính là còn chưa chờ bọn anh hành động, xe liền khởi động. Choi Yi Yang ở phía sau dùng sức vẫy tay. Này, tôi, chỉ tiếc xe đã càng lúc càng xa. Quân Di Yong nhìn dáng vẻ Choi Yi Yang sầu mi khổ kiểm, quay đầu che miệng cười khẽ ra tiếng. Choi Yi Yang trừng mắt nhìn Quân Di Yong một cái, ra hỏa này. Tiến lên cuối cùng của đội ngũ, Choi Yi Yang tức giận nói. Cậu cố ý, cái gì cố ý, cậu đang nói cái gì? Thế nào tôi nghe không hiểu? Quân Di Yong nhìn trời lạnh nhạt nói. Này, Choi Yi Yang, có đôi khi cậu tốt xấu nói những người này nói thôi. Kia cũng có thể nói tiếng người. Choi Yi Yang cười tủm tỉm bắn ra một mũi tên. Khi Choi Yi Yang đi theo đội thua trở lại nhà, đội thắng đã tắm sạch sẽ thay xong quần áo ngồi ở tấm ván gỗ thượng đẳng ngoài hành lang. Bởi vì một lát mọi người còn phải cùng nhau chuẩn bị bữa tối, vì thế đội thua trở lại phòng lấy ra quần áo nhanh chóng tắm giặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nhau ngồi ở trước cửa, chị cả của gia đình Lee Hyori bắt đầu phân nhiệm vụ bữa tối. Tiên quyết định nhặt rau, có ai tự nguyện đi hay không? Này, Lee Hyori vừa dứt lời, Choi Yi Yang đã kêu lên. Chết tiệt, cái gia hỏa nào bỗng nhiên véo thắt lưng cô? Choi Yi Yang xoa thắt lưng oán niệm, Yi Yang muốn đi, tốt, còn có ai? Tôi, Choi Yi Yang còn chưa nói xong, Quân Di Yong nhấc tay nói. Tôi nhặt rau tốt lắm. Ừ, được rồi, nói xong, Lee Hyori đưa cho Quân Di Yong một cái rổ. Buổi tối phải làm canh cây, biết phải hái cái gì đi. Biết, đi sớm về sớm, Lee Hyori theo quán tính nói. Đi lên, Quân Di Yong đẩy cho Yi Yang, ý bảo cô chạy nhanh đứng lên làm việc. Cùng Quân Di Yong đi trên đường đi nhặt rau, trước mặt chính là một cái máy quay phim, cho Yi Yang cũng không có ý tứ tốt trực tiếp hỏi Quân Di Yong tiểu nhân ti bỉ vừa mới đánh lén cô có phải chính là anh hay không? Tuy rằng quá trình khiến người buồn bực nhưng nhìn đến kết quả nói thật ra. Trong lòng cô còn có điểm mừng thầm, thật lâu không có cùng Quân Di Yong cùng nhau đi ở trên đường. Đợi chút, cô giống như xem nhẹ máy quay phim cùng nhân viên công tác. Làm canh cây, phải hái tô lá mầm đi. Nói xong hai người đi tới phía trước nhà, nơi đó là tô lá mầm đi. Quân Di Yong chỉ vào một mảnh phía trước quay đầu nhìn về phía Choi Yi Yang hỏi. Ừ, hình như là vậy. đi vào cho Y Yang để sát vào tô lá mầm, xoay người hái được vài lá. Này, cậu liền đứng như vậy, tôi đang nhìn thủ pháp hái của cậu bằng không sợ hái hỏng. Choi Yang hồ nghi nhìn anh một cái, đứng thẳng dậy vỗ vỗ tay. Phía trước thấy rõ ràng rồi, để tôi nhìn xem cậu học xong không. Nghe vậy, Quân Ji Yong vươn tay bắt đầu hái lá. Khi Quân Ji Yong hái được vài cái, Choi Yang đi đến bên kia, nhìn hành tây cũng hái được một củ. Hai người hái xong lá chuẩn bị nhích người đi hái nguyên liệu quan trọng. Hạt tiêu, đợi chút, cái kia là cái gì? Đi ra vài bước, Choi Yang chỉ vào cách đó không xa một bụi cỏ dại nói. Quân Ji Yong quay đầu nhìn về phía Choi Yang chỉ vào phương hướng. Không biết muốn đi xem hay không? Hình như là trứng gà. Ôi, Quân Ji Yong không nói gì nhíu mày, xa như vậy chỉ có thể nhìn đến một đống cỏ dại, cô xác định chính mình thấy được trứng gà. Choi Yang, sẽ không là tàn quang đi. Khi hai người để sát vào cỏ dại thì thấy Quân Ji Yong trừng mắt. Thật đúng là trứng gà. Cầm lấy trứng gà quơ quơ trên tay, Choi Yang cười nói với Quân Ji Yong. Đêm nay có thêm bữa. Đây là người khác chăn nuôi gà đẻ trứng sao? Không thể nào, Choi Yang quay đầu nhìn bốn phía, ai sẽ nuôi gà ở trong vườn, có chút thưởng thức được không? Tôi cảm thấy rất có khả năng là gà rừng đẻ trứng. Nói xong Choi Yang lại để sát môi vào trứng gà nói. Trứng à trứng, ngươi có phải hoang dại hay không? Nó cam chịu chính mình là hoang dại. Giờ khắc này Quân Ji Yong cảm thấy Choi Yang thật là một người thần kỳ, muốn hiểu biết cô chính mình thật sự là ngu xuẩn. Nhưng mà, có trứng gà làm thêm bữa, hẳn là không sai đi. Lần trước lãnh hội qua trù nghệ của gia đình, đối với bữa tối lần này Quân Ji Yong cũng không xem trọng. Vậy được rồi, cuối cùng, hai người trộm trứng bỏ vài cái trứng gà vào rổ xong vui mừng đứng lên. Khanh khách, cùng với một tiếng gà gáy, không biết theo từ đâu bật ra gà rừng rào rạt tới khiến Quân Ji Yong nuốt một ngụm. Này, Choi Yang, nghe được gà gáy cùng với tiếng Quân Ji Yong kêu sợ hãi, Choi Yang ôm rổ đi vài bước quay đầu nhìn về phía sau, nhất thời trừng mắt. Chạy nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Quân Ji Yong sờ sờ mắt cá chân, cũng là lưng đều bị đau một chút. Lập tức cũng cố không lên, chân liền chạy về phái ngôi nhà. Nhìn Choi Yang phía trước, Quân Ji Yong nhất thời oán niệm. Này, Choi Yang gia hỏa này thế nào chạy nhanh như vậy? Này, Choi Yang cậu để lại trứng gà cho nó đi. Nhìn đến gà rừng đuổi theo không bỏ, Quân Ji Yong khó thở hô với Choi Yang. Trộm hết trứng gà, khó trách bị đuổi một đường. Choi Yang nhắm mắt lớn tiếng nói. Đều giờ phút này chạy nhanh ngậm miệng chạy. Dựa vào gì, chẳng lẽ để một quả trứng lại sẽ không bị đuổi theo sao? Cậu trả trứng cho nó. Không cần, hai người một đường chạy về đến nhà, vừa mới đến sân liền thở phì phò tựa vào cửa. Về phần gà rừng ở nửa đường đã bị hai người bỏ rơi. Ôi, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Yêu Chê Xúc Truyền Củi đang chuẩn bị nhóm lửa, nhìn Choi Yang và Quân Ji Yong trở về rất là cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, hai đứa xem như người nhặt rau trở về nhanh nhất. Lee Hyori đi tới cửa nhận rổ Choi Yang đưa qua. Ừ thế nào không có hạt tiêu, này, trứng gà là làm sao có? Không nhìn thấy hạt tiêu vừa định phát tác, Lee Hyori nháy mắt bị trứng gà trong rổ hấp dẫn. Không sai, còn có thể tìm được trứng gà. Một lát sau, nhân viên công tác đáng thương cầm máy quay cũng thở phì phò trở lại nhà. Một đường chạy về đến hai người ngồi ở tấm ván gỗ thở phì phò nghỉ ngơi. Nhìn hai người sức cùng lực kiệt thêm nữa canh cay không thể không có hạt tiêu, Lee Hyori chỉ có thể lại chỉ huy Kim Su Jo và Lee Chun Hee cùng đi hái hạt tiêu. Nghỉ ngơi xong, Choi Yang và Quân Ji Yong cũng không thể nhàn rỗi, lập tức gia nhập đến công tác chuẩn bị bữa tối. Tôi đi rửa rau tốt lắm. Choi Yang ôm rổ đi đến gần vòi nước, đang rửa Sim Chang Min vươn tay lấy rổ trong lòng Choi Yang. Tôi đến đây đi, ôi, không cần, tôi đến thì tốt rồi. Quân Ji Yong theo Choi Yang chui ra, cường thế nói. Vẫn là để tôi rửa đi, cái khác cũng không được, rửa rau tôi còn có thể. Nói xong, híp mắt sáng lạn cười nói. Choi Yang không thể ngăn cản Quân Ji Yong tươi cười, lập tức hơi giật mình gật gật đầu. Thấy vậy, Quân Ji Yong đắc ý hướng về phía Sim Chang Min cười cười. Người sau giơ lên khóe môi cười nói, như vậy phiền Ji Yong, đứng lên, Sim Chang Min hướng Choi Yang đề nghị nói. Nếu không chúng ta đi xử lý hải sản đi, nơi này liền giao cho Ji Yong. Được rồi, Quân Ji Yong, này, Choi Yang cái cô gái này, lưu lại cho tôi, lưu lại, căm giận rửa tô lá mầm, Quân Ji Yong cau mày buồn bực một lúc lâu. Sớm biết sẽ không hái nhiều như vậy, nghĩ như vậy, Quân Ji Yong lại thường thường ngẩng đầu chú ý Choi Yang và Sim Chang Min. Bên kia thu thập hải sản cho Y Yang rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn Quân Di Yong cách đó không xa, nhìn anh rửa đầu từng lá nhịn không được mím môi cười cười. Kỳ thật family outing cũng không tệ như vậy, nhưng mà rất nhanh cho Y Yang liền phát hiện mình sai lầm rồi. Nhập gia tùy tục cho Y Yang cùng mọi người giống nhau cơ bản đều nghe theo Lee Hyori chỉ huy. Cùng Sim Chang Min hợp lực thu thập xong hải sản, mọi người liền đổ hải sản vào trong nước sôi. Bỏ thêm tương ớt, hải sản, củ cải chờ một lát thoáng chốc liền tỏa ra một cỗ hương vị kỳ quái, Yu Che xúc múc một ngụm canh đưa tới bên miệng Sim Chang Min nói. Chang Min thử một chút đi, thử uống xong một ngụm nhỏ, Sim Chang Min ngây cả người. Yu Che xúc chờ mong nói, canh hải sản thế nào, có khỏe không, kỳ thật anh càng muốn nói là, buông tha mọi người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Che Xúc lại đưa thìa đến chỗ cho Y Yang, thấy thế Sim Chang Min ngăn cản thìa, hương vị này. Cô vẫn là không cần nếm thử, vẫn là nấu thêm một chút đi. Lúc này đảm nhiệm mỹ thực trong gia đình Yun Yong Sin đã đi tới. Tôi nếm thường xem, chật chật giống như không được. Uống một ngụm, Yun Yong Sin cảm khái từ trong túi lấy ra bình nhỏ trong túi mì ăn liền, mở nắp vung đổ một nửa vào. Cầm lấy thìa đào đào. Lại uống xem, vừa thấy động tác tự nhiên vậy chỉ biết bình thường không thiếu làm như vậy. Yu Che Xúc uống một ngụm giơ ngón tay cái lên. Không sai, nhìn đến màn này cho Y Yang nhất thời không nói gì. Hóa ra thật sự giống trên mạng nói, gia ép đình là dựa vào gia vị mì ăn liền sống qua. Nếu không có gia vị, món ăn kinh khủng đi, lúc này thật là hết sức cảm tạ mình sờ soạng trứng gà làm thêm bữa. Cuối cùng nhìn đến thành quả bữa tối, Choi Yang lần đầu tiên phát hiện hóa ra làm cơm chiều còn cần ép buộc lâu như vậy. Nhưng mà cơ bản là dựa vào củi lửa nhóm lửa, nấu canh, làm ra đồ ăn, có thể làm đến như thế cũng đúng là không dễ. Mọi người ngồi vây quanh ở cái bàn rất cảm khái. Này, thật phong phú, Yang, Chang Min thật là có phúc, đây là bữa tối rất phong phú trong gia đình. Choi Yang nhìn đồ ăn trên bàn, canh cay cơm, đồ chua. Làm sao phong phú, hẳn là vì hải sản đi. Cầm lấy thìa uống một ngụm canh chập chập, trừ bỏ vị cay đập vào mặt còn mang theo hương vị đặc trưng của mì ăn liền. Cũng may không có mùi gì, có thể ăn được. Quân Di Yong ăn mấy miếng cơm, cảm thấy có cho Y Yang ở family outing bữa tối so lần trước tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì xem cho Y Yang liền cảm thấy thèm ăn. Tuy rằng hương vị một loại, nhưng không chịu nổi tâm tình tốt. Đi theo mọi người tán thưởng bữa tối vài câu, Quân Di Yong cúi đầu ăn cơm. Này, chị Y Yang ăn nhiều một chút. Nói xong, Đê Sung gắp đồ ăn để trong bát cho Y Yang. Còn có chị Hyori và chị Yejin, Đê Sung thực ngoan, Hyori cười cười khích lệ nói. Thấy thế, đàn ông trong gia đình ào ào gắp đồ ăn để vào trong bát con gái. Bữa tối còn không kết thúc, mọi người liền nhắm ngay buổi tối ngủ thuận vị. Quân Di Yong trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng qua một lần family outing. Nhưng chính mình quả nhiên vẫn là quá non sao. Mím môi Quân Di Yong bận gắp một khối thịt cá đặt ở bát cho Y Yang. Đủ đủ, mọi người ăn đi. Lee Hyori không nói gì nhìn mọi người. Nghe vậy, đàn ông dừng động tác thành thật tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Giờ phút này Choi Yang cũng cảm nhận được nhân viên gia đình chấp nhất ngủ thuận vị. Tuy rằng chính là vị trí quan hệ, nhưng mọi người cũng không muốn bị xếp hạng cuối cùng đi. Nhưng mà nói đến thuận vị, Choi Yang dừng đũa một chút. Nếu cô và Quân Di Yong đều là một vị trí kia không phải muốn ngủ cùng nhau sao? Khụ khụ, ngủ cùng nhau cái gì? Bên cạnh đều là ni người không nói, còn có máy quay phim theo dõi. Như vậy xem ra, không bằng không cần ngủ cùng nhau. Nghĩ đến đây, Choi Yang vụng trộm nhìn Quân Di Yong một cái. Sim Chang Min nhìn Choi Yang lại nhìn Quân Di Yong. Hôm nay bọn họ đứng chung một chỗ, giống như có một loại cảm giác không hiểu. Cúi đầu ăn cơm, Sim Chang Min lại ngẩng đầu nhìn mắt Quân Di Yong, hy vọng là mình ảo giác đi. Thật sự không hy vọng còn chưa có triển khai theo đuổi liền gặp đối thủ cạnh tranh. Bên kia Quân Di Yong gắp một miếng trứng xào thỏa mãn bỏ vào trong miệng. Đây là trứng gà anh và Choi Yang dùng mệnh bảo hộ. Khụ khụ, được rồi, là chật vật trộm trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Híp mắt cười cười, trên mặt Quân Di Yong có dấu hiệu đứa nhỏ cười sáng lạn. Cách chương.